Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, mở tiệc. Lão gia tử cùng nãi nãi trải qua hàng xóm truyền đạt cũng biết con trai mình con dâu cùng hai cái. Tôn tử trở lại, ở nhà đợi một hồi cũng có chút nóng nảy, đang muốn đi trong thôn tìm một chút thời điểm. Khoe khoang đủ rồi Vương Lưu Thị mới dẫn xe ngựa trở lại nhà mình trong viện. Vương Hưng nhìn thấy lão gia tử liền quỳ sụp xuống đất. Vương Lưu Thị cũng vội vàng kéo Vương Nhị Nghiêu cùng Tô Bạch quỳ xuống. Vương Tiểu Bảo thì càng khỏi phải nói. Quỳ xuống so với ai khác đều nhanh. Vương Hưng một cái đầu dập đầu trên đất. Trong miệng mang theo nức nở nói. Con trai bất hiếu. Thật lâu không thể hầu hạ nhị lão, mong rằng cha mẹ thứ tội. Lão gia tử cười ha ha một tiếng, nhìn con trai cùng con dâu đều trở về. Chiếu cố cao hứng, nơi nào vẫn còn ở ư những chuyện này. Đi qua liền đem Vương Hưng đỡ nói, nam tử hán đại trượng phu, tự mình kiếm tiền nuôi gia đình. Cha bây giờ cũng là không phải không nhúc nhích được. Không cần ngươi ngày ngày thủ ở bên cạnh ta. Nghe Vương Tam nói, chúng ta ở Trường An mở cửa hàng rồi hả? Ngoặc kép, Vương Hưng vội vàng gật đầu nói. Không sai, cha, ta bây giờ ra ở Trường An có cửa hàng rồi. Lão gia tử nhất thời là mặt mày hớn hở a. Nãi nãi cũng là cười không nhìn thấy con mắt. Lão gia tử lúc này mới nhìn thấy hai cái người phu xe còn chờ đấy. Liền vội vàng để cho con dâu đi cho hai vị khách nhân rót nước. Sau đó để cho Vương Hưng hỗ trợ đi dỡ hàng. Đem đồ Tết cũng bỏ vào nhà kho. Cho hai vị người phu xe kết tính một chút tiền công. Hai vị người phu xe đang muốn đi. Tô Bạch gọi lại vị kia mang lều xe ngựa người phu xe. Với hắn ước định thời gian. Để cho hắn đầu năm mùng 1 đến đón mình. Cây cột cha xe ngựa không có lều, ngồi hắn xe đi vẫn không thể chết rét chính mình. Vương Hưng dĩ nhiên là biết con trai tìm ngựa xe làm gì. Lão gia tử lại có chút nghi hoặc rồi. Hỏi, đại tôn tử, tháng riêng lần đầu tiên ngươi còn ra đi làm mà nhỉ? Ngoặc kép, Tô Bạch chạy đến lão gia tử bên cạnh nói. Tôn Nhi cũng cùng bạn cùng trường mở một cửa tiệm cửa hàng. Tìm tiên sinh cho nhìn rồi. Nói là đầu năm mùng 1 là giờ lành cát nhật. Liền định ngày hôm đó khai trương. Lão gia tử nghe một chút nhưng là giật mình a. Nhà mình tôn tử Minh Nam cũng bất quá 9 tuổi. Ngay tại Trường An mở cửa hàng rồi hả? Vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Vương Hưng. Vương Hưng cười gật gật đầu nói. Không sai, Đại Nghiêu cũng mở một cửa tiệm. Cha! Ta bây giờ ra ở Trường An có hai cửa tiệm rồi. Ta phải nói a, chúng ta sang năm rời Trường An ở thật tốt. Ta cũng thuận lợi chiếu cố ngài nhị lão. Lão gia tử thẳng lắc đầu nói. Không được, chúng ta nhưng vẫn là có ngũ mẫu vườn rau đâu rồi. Không trồng kia là không phải đáng tiếc. Ông trời già cũng sẽ trừng phạt ta. Sau đó nghĩ đến sắp mùa xuân cũng còn một trận tuyết không hả? Lão gia tử thật sâu thở dài nói những thứ này cũng chào buổi sáng a, đến bây giờ cũng không xuống tuyết, ông trời già không cho cơm ăn a, không cho cơm ăn u. Tô Bạch nhìn một cái lão gia tử tâm tình không tốt, bận rộn lo lắng nói sang chuyện khác. Ra ra, ta cùng cha mua hai cái dê trở lại, một sẽ giết, đi đem chúng ta hàng xóm và bạn cũng kêu đến. Chúng ta hôm nay mời khách. Chúng ta ở Trường An chính là bán canh dê. Ngài còn chưa uống qua. Hôm nay để cho ngài cũng nếm thử một chút chúng ta tay nghề. Lão gia tử đối Tô Bạch nhưng là thương yêu chặt. Nghe một chút Tô Bạch lời nói. Cười gật đầu. Sờ một cái Tô Bạch tóc nói. Ta đại tôn tử có bản lãnh. So với cha ngươi cường. So với gia gia cũng cường. Ha ha ha, được, một hồi A sẽ để cho cha ngươi đi đem bọn họ cũng kêu đến. Hôm nay chúng ta sát dê, mời khách ăn cơm, ngoặc kép, Vương Hưng đáp đáp một tiếng. hí ha hí hửng phải đi thông báo hàng xóm, dặn dò Nhị Ngưu đi gọi Vương Tam cùng cây cột cha tới trợ giúp. Tô Bạch liền rảnh rỗi, bị gia gia nãi nãi kéo hỏi lung tung này kia. Lão nhân ra vấn đề rất đơn giản. Đơn giản chính là ăn no mặc ấm, ăn ở, ngôn ngữ đơn giản, trong lời nói tình nghĩa lại chân thiết vạn phần. Nghe được Vương Hưng ra mời khách, rất nhanh trong sân liền tụ tập một đống lớn hương thân. Mấy cái thân thể cường tráng xách đao nhọn, hai cái đáng thương dê. Lúc đó kết thúc ngắn ngủi lại phong phú cả đời, tương đương lão gia tử vui tươi hớn hở ngồi ở cửa. Cũng không sợ lạnh, nhìn đầy sân hương thân làm việc. Mấy cái không chen vào tay hồi nhà mình cõng qua tới nhiều chút củi lửa. Đơn giản dùng mấy khối đá lớn trong sân lúc này dựng một cái lâm thì bếp núc. Một cái to lớn hắc hoa thả ở phía trên. Bắt đầu nấu nước nóng. Chờ một hồi hầm dê dùng. Trong nhà các cô gái cũng đều tụ tập đến Vương gia. Bất quá không với các nam nhân ở trong sân hỗ trợ. Có ở phòng bếp làm đơn giản một chút chuẩn bị. Có ở mái hiên nghe Vương Lưu Thị khoác lác. Trong lúc nhất thời bầu không khí náo nhiệt cực kỳ, Tô Bạch nhìn cũng cảm giác tâm lý ấm áp. Loại này náo nhiệt tình cảnh, hắn kiếp trước nhưng là không nhìn thấy. Tất cả mọi người là nhà lầu, cách rất gần, ngược lại giữa người và người khoảng cách nhưng thật giống như xa. Cũng làm lại không bái kiến nhiều người như vậy ngây ngốc mặt mày vui vẻ đang giúp đỡ sát dê. Nấu cơm, chuẩn bị, cảm giác thật đúng là rất tốt. Chờ Vương Tam một nhà khi đi tới sau khi dê cũng cào được rồi. Trong thôn đồ tể đang đem thịt dê dịch cốt đâu rồi. Cây cột cha cũng chạy tới. Hắn đến lúc càng chậm. Khi đi tới sau khi thịt dê đã ra nồi. Vương Tam chính đang thỉnh thoảng đi vào trong ném gia vị. Đậm đà canh dê vị. Đầy sân phiêu hương. Vương Hưng vẫn còn ở hướng ra gọi người. Hoàng Nghiêu thôn không lớn. Ngũ 60 nhà nhân gia mà thôi. Dân cư cũng bất quá hơn 200 người. Coi như là một cái rất tiểu thôn lạc. Có thể thông báo đến. Vương Hưng cũng sẽ đi tận lực thông báo một tiếng. Kêu trong nhà tới uống một chén canh nóng. Thôn dân cũng đều rất nhiệt tình. Tới dùng cơm cũng không tay không. Hoặc là mình mang một ít rượu mạnh. Hoặc là mình mang một ít chút thức ăn. Thật có tay không tới. Đó chính là gia đình khó khăn. Ai cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại lúc đi Vương Hưng sẽ còn cho hắn linh thượng điểm. Để cho hắn cầm lại ra cho mình nàng dâu hài tử ăn nhiều chút. Thời gian đến buổi chiều. Canh dê cũng rốt cục thì nấu được rồi. Mọi người lúc tới sau khi đều mang chén đũa. Bọn họ cũng biết đạo Vương Hưng ra tình huống gì. Nhà ai sẽ chuẩn bị những thứ này chén đũa. Mấy cái đại lão gia môn bưng một đại chén canh dê. Phía trên đang đắp một tấm dùng dầu mỡ heo rán bánh mì. Đứng ở xó xỉnh vừa nói Hoàng Đoạn Tử. Thỉnh thoảng truyền tới ha ha tiếng cười dâm đãng. Bây giờ trong thôn tiểu hài cũng để cho Nhị Ngưu thu biên. Ở trước mặt ăn ngon. Bọn họ toàn bộ đều trở thành Nhị Ngưu trung thực tiểu đệ. Lúc này bọn họ chính nắm Nhị Ngưu phân cho hắn bọn họ kẹo bánh ngọt. Ăn thịt dê, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn thân váng mỡ. Cũng không đi lau, mỗi người nhìn chằm chằm đối phương hắc hắc cười ngây ngô. Các cô gái liền phải để ý một chút. Vương Hưng ra mặt tam phòng tất cả đều ngồi đầy. Nói chuyện phiếm nội dung cũng là ngũ hoa bát môn. Đàm luận nhiều nhất nhưng vẫn là Vương Lưu Thị châm vàng. Vương ca, Trường An bên trong làm ăn khá làm sao? Một tên đại hán vừa uống canh dê. Một bên vấn đạo bên người mấy cái tráng hán nghe một chút. Ăn cơm động tác cũng nhỏ lại. Cũng muốn nghe một chút Vương Hưng là thế nào nói. Vương Hưng suy nghĩ một chút nói. Trường An mua bán đến lúc đó tốt làm. Bất quá cũng là yêu cầu thành thạo một nghề. Ta lần này là bởi vì ta ra lão đại. Tại hắn ân sư Triệu Tiên Sinh kia đắc được đến một cái làm canh dê phương pháp bí truyền. làm được canh dê uống thật là ngon mới có thể đứng ở chân. Ngoặc kép, nghe một chút Vương Hưng nói là con trai lớn cho chỉnh đến phương pháp bí truyền. Mọi người tất cả đều để lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Bây giờ Hoàng Nghiêu thôn người nào không biết trước cái kia chỉ lấy một đồng tiền kẻ ngu. Bây giờ đã bái đến Minh Đức Thư Viện, Triệu Tiên Sinh danh nghĩa. Càng là cấp cho nhà mình lấy được như vậy cái sinh tài phương pháp bí truyền. Mỗi ngày đều có thể kiếm đến tiểu một lượng bạc. Ai không hâm mộ? Vương Hưng xem bọn hắn hâm mộ biểu tình. Phảng phất là đại hạ thiên ăn một khối băng trấn Tây Dưa như vậy thoải mái. Các loại khoe khoang đủ rồi sau này. Vương Hưng uống hớp canh dê. Thỏa mãn nhổ hơi nóng nói. Muốn đồng thời kiếm tiền không? Ngoặc kép. Mấy người đại hán còn lấy vì mình nghe lầm. Có chút không thể tin nhìn Vương Hưng. Bây giờ Vương Hưng nói thế nào cũng là từng va chạm xã hội người. Xem bọn hắn trợn mắt hốc mồm biểu tình. Mặc dù cũng rất mức nghiện. Hay lại là lặp lại một lần nói. Muốn đồng thời kiếm tiền không? Ngoặc kép, mấy người đại hán lần này là nghe rõ ràng. Vội vàng gật đầu nói. Suy nghĩ một chút nghĩ. Làm sao có thể không nghĩ đây? Vương ca, có cái gì phát tài phương pháp? Vương Hưng làm bộ như một bộ thiên cơ bất khả tiết lộ dáng vẻ nói. Đợi buổi tối lại nói. Mấy người đại hán đây là khó chịu a. Bây giờ nghe nói có kiếm tiền phương pháp tốt. Liền canh dê cũng có chút uống không vào. Vương Tam mấy ngày nay canh dê là uống không ít. Bây giờ bưng nửa bát rượu mạnh. Uống có chút cấp trên. Lảo đảo đi tới Vương Hưng bên người. Đặt mông ngồi xuống. Đem trong tay rượu mạnh đi phía trước đưa một cái nói. Vương ca. Ha ha. Vui vẻ. Hay a. Ngoặc kép. Vương Hưng cười hắc hắc. Nhận lấy chén rượu uống một hớp lớn. Vương Tam hắc hắc cười láo lĩnh nói. Vương ca, một năm này nếu như không ngài chiếu cố huynh đệ, sợ là năm nay lại được qua cái năm nghèo. Sao có thể giống bây giờ? Trong nhà có lương, trong túi có tiền, vợ con nhiệt kháng đầu. Ha ha ha, Vương Hưng vỗ vỗ bả vai hắn nói. Nói những thứ này liền khách khí rồi. Uống rượu. Vương Tam nhận lấy chén rượu cũng uống một hớp, cười hắc hắc lảo đảo trở lại trong viện chăn canh đi. Tô Bạch trở thành con nhà người ta, mỗi người phụ nhân đi vào đều phải khen bên trên đôi câu. Là, Tô Bạch không có lẫn vào nam nhân đoàn đội, hắn bị Vương Lưu Thị phóng ở bên người, trở thành Vương Lưu Thị khoe khoang công cụ, Tô Bạch liền phụ trách cười. Vào tới một vị phụ nhân liền sờ một cái đầu hắn khen trước nhất câu. Tốt linh tỉnh hài tử, thật là đáng yêu hài tử, các loại này một ít rất không có dinh dưỡng ca ngợi. Tô Bạch mặt mày vui vẻ cũng cứng lên, cảm giác như vậy thật là rất buồn chán a. Mình là trở lại muốn mang các hương thân trí phú a, là không phải trở lại làm vật biểu tượng a. Ai, Vương Hưng nàng dâu. Người già lão đại qua năm cũng 9 tuổi đi, một vị phụ nhân ngồi ở đầu giường đất vấn đạo vương. Lưu Thị gật gật đầu nói, đúng vậy, hết năm liền 9 tuổi rồi. Hài tử cũng không nhỏ, không định vị thân, muội muội ta ra hài tử năm nay cũng 8 tuổi. Kia khung xương đại, bây giờ là có thể nhìn ra tuyệt đối là một dễ sinh nuôi. Có thời gian mang đến. Ngươi xem một chút có vừa hay không? Ngoặc kép, Vương Hưng nghe một chút. Cái gì? Các ngươi đùa thôi. Ngươi bái kiến nhà ai cho 8 tuổi hài tử giới thiệu đối tượng? Còn phát hiện ở là có thể nhìn ra dễ sinh nuôi. Ta thiên, 8 tuổi là có thể nhìn thấy ra dễ sinh nuôi. Đó là nữ hài sao? Tô Bạch mới vừa muốn đánh gãy câu chuyện này. Con mắt của Vương Lưu Thị sáng lên. Nhìn chằm chằm phụ nhân kia nói, đi nha, lão đại nhà ta cũng là không nhỏ rồi, nếu như nhà đầu nhìn thích hợp, nhà ta phải đi đặt sính lễ. Nghe một chút Vương Lưu Thị thả miệng, mấy cái khác phụ nhân cũng bắt đầu chít chít chách chách đứng lên. Cái này nói em gái mình ra nhà đầu dễ sinh nuôi.